Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Chân mà chạy càng xa càng tốt. Cho nên Hân Hân à, cầu trời phù hộ cho cậu đi. Sau khi lên xe, Hướng Vinh Thủy Chung trầm mặc không nói gì. Anh thuần phục lái xe, giữa đêm khuya gió lao vun vút ở trên đường cao tốc. Ngoài cửa sổ ánh đèn chiếu rọi đi vào, bên trong xe là một màn im ắng. Hân Hân liếc trộm anh một cái, một câu cũng không dám nói. Đi qua trạm nghỉ Thái An, anh bước xuống xe mua một chút thức ăn cho cô. Khí trời rất là lạnh, cô yên lặng mà uống súp nóng, dùng chiếc uống hút làm bằng trúc đâm xuyên qua lớp giấy vào bên trong ly tròn mà quấy quấy, thỉnh thoảng lén nhìn anh một cái, suy đoán chỉ số cơn giận của anh đang tăng lên hay là đã giảm xuống rồi. Vẻ mặt của anh có một chút thay đổi, nhưng thoạt nhìn có vẻ là nghiêm khắc hơn. Xuống khỏi đường cao tốc, xe lại tiếp tục đi về phía trước. Cũng không lâu lắm cô liền phát hiện chiếc xe không đi về nhà mà ngược lại chuyển hướng tới con đường nhỏ ở trên núi. Bốn phía càng lúc lại càng âm u. Đừng nói là người ở, ngay ở đèn đường cũng không có. Một lát sau, xe chạy nhanh đến trước một cái cửa sắt. Hướng Vinh xuống xe mở cửa, xong rồi lại lên xe. Hân Hân khó hiểu nhìn trái nhìn phải. Trong bóng tối đậm đặc kia, nhận ra con đường này là đường đi đến nhà kính trồng hoa tư nhân của anh. Hướng ra mấy đời trồng hoa lan, Hướng Vinh mặc dù thay đổi phương châm kinh doanh, nhưng vẫn còn có một mảnh đất tư nhân ở trên núi, giữ lại một cái nhà kính, dùng để nuôi dưỡng những loài hoa lan quý hiếm. Chẳng qua là, nhà kính này rất là vắng vẻ, bình thường cũng không có người nào đi lên, Hân Hân cũng chỉ đi đến đây mới có vài lần. Chúng ta đang đến nhà kính trồng hoa sao? Cô nhỏ giọng hỏi. Anh không nói chuyện, cho đến khi lái xe đến cuối con đường mòn, lúc này mới tắt máy. Không phải là còn chưa tới sao? Xe của anh bị hư sao? Cô đưa mắt nhìn chung quanh, bốn phía tối như mực, không thấy có một ánh đèn, chỉ có thể nhìn thấy một vài ngọn đèn dầu xa xa phía dưới chân núi. Không có, anh lạnh giọng nói. Vừa nghe đến âm thanh lạnh lùng kia, cô sợ hãi nâng hai mắt nhỏ giọng hỏi dò. Hướng đại ca, anh là đang tức giận sao? Anh mím chặt môi, một hồi lâu sau mới mở miệng. Em nói đi. À, tại sao chứ? Cô thật sự là không hiểu nổi mà. Tình huống vừa rồi quá mức hỗn loạn, ai biết được anh là đang giận cái gì. Anh nhào mắt lại hít vào một hơi, rồi trầm giọng cất tiếng hỏi. Em đến đó làm gì hả? À, là em tình cờ gặp một người bạn học cũ, đi ăn cơm một bữa thôi. Trong mắt thấy mắt anh bốc lửa, Hàn Hàn tiếng nói càng lúc càng nhỏ. Em đi vào pub ăn cơm sao? Vẻ mặt của anh xanh mét khi cắt câu hỏi này. À, là Phượng Đình nói, chỗ đó vừa khai trương đồ ăn rất ngon. Mà hơn nữa em cũng đã nói với Hướng Cương rồi, ai biết lại gặp phải hai tên tiểu quỷ kia chứ. Cô cắn cắn môi, càng nói lại càng ủy khuất. Em nhìn thấy cô ấy bị kéo ra ngoài, cho nên mới lo lắng đuổi theo. Nghe thấy lời nói này của cô thì âm lượng cực đại nổ tung ở trong xe. Em có biết tìm người giúp sao hả? Hân Hân bị hù đến tiêu chút nữa nhảy dựng ra khỏi xe. Cô hít sâu một hơi mới có dũng khí để tiếp tục mở miệng. Cái này em nhất thời không nghĩ tới. Cô cúi đầu duy trì tư thái cầu xin tha thứ, biết rằng mình đã sai, hiểu rõ sự phẫn nộ của anh là bởi vì lo lắng an nguy của cô. Anh còn tức giận, chứng tỏ anh thật sự là quan tâm tới cô. Hướng Vinh mím chặt môi không nói lời nào. Thấy Hướng Vinh sắc mặt không có dấu hiệu hạ xuống, Hàn Hàn vươn tay ra giật nhẹ ống tay áo của anh. Hướng đại ca, anh đừng tức giận mà. Em lần sau sẽ nhớ tìm người giúp đỡ. Mắt đen u ám nhìn xuống, nhìn bàn tay nhỏ bé trên ống tay áo, lại nhìn qua mặt đen nhỏ nhắn bất an của cô. Một lát sau, ngũ quan căng thẳng kia mới từ từ hòa hoãn. Anh di chuyển chìa khóa xe trong tay, xe lại một lần nữa khởi động. Nguy cơ đã được giải trừ. Hàn Hàn lén lén thở phào nhẹ nhõm, nhưng rồi lại phát hiện Hướng Vinh sau một giây lại tắt máy. Làm sao lại không đi? Cô chớp mắt lo lắng xe có phải thật sự là bị hư rồi hay không? Anh đã quên một chuyện. Hướng Vinh mở miệng. Là chuyện gì chứ? Cô vô tội hỏi. Một giây sau liền phát hiện anh đang hôn cô. Đây là nụ hôn nhiệt tình, đam mê. Giống như tất cả tương tư xa cách mấy ngày vừa rồi đều được trút xuất tất cả nụ hôn này. Mấy sợi râu không cạo của anh kìm vào da thịt non mịn của cô đau đau. Hai cánh tay siết chặt tựa như vòng sắt khiến cô mơ hồ không thể nào hô hấp được. Hân Hân một trận choáng váng, không tự chủ tham lam đáp lại, thật chặt vịn vào đôi vai tin cậy của anh. Trời ạ! À. cô rất nhớ anh, thân nhiệt của anh, mùi vị cùng thân thiết. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net